Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Chờ đã. Đến tối hai người vào phòng ngủ, chưa gì mà Lê Cẩn đã bắt đầu nôn nóng. Tiêu Dĩ Thư cố đẩy anh ra. Vẫn chưa tắm mà. Phòng cưới chính là phòng của Lê Cẩn được trang trí trông rất là vui mừng. Trên giường còn trải đầy cánh hoa hồng, trong phòng còn đốt cả dầu thơm, ánh đèn mờ ảo cực kỳ, có không khí lãng mạn. Lê Cẩn vừa vào phòng đã nổi thú tính. Không phải em nói sẽ nghe theo anh hết sao? Lê Cẩn vừa hôn vừa sờ soạn. Chúng ta làm một lần trước, sau đó mới tắm được không? Nếu anh không đồng ý, chỉ làm một lần, vậy thì làm trước. Tiêu Dĩ Thư trưng ra vẻ mặt hung dữ. Trước hết phải nói rõ đã, nếu anh tắm xong mà đổi ý thì sau này đừng hòng chạm vào em. Ế? Lê Cẩn hơi chột dạ, vừa rồi dự tính của anh chính là cứ đồng ý trước đã, làm một lần xong, rồi tắm, sau đó sẽ làm thêm mấy lần nữa. Ai dè, chút tâm tư nhỏ đó đã bị Tiêu Dĩ Thư vạch trần luôn. Vậy thì tắm trước cũng được. Lê Cẩn cười tủm tỉm cầm tay Tiêu Dĩ Thư. Đi thôi. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy vẻ mặt của Lê Cẩn không hề đứng đắn chút nào, nụ cười đó khiến cho cậu bất an, thế nhưng nghĩ lại thì không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Trăm mối không có lý giải được. Được rồi, em đi tắm trước. Nói xong thì cầm áo ngủ vào phòng tắm. Một phút đồng hồ sau. Lê Cẩn, tại sao cửa phòng tắm bị hỏng vậy? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy thật là không hay ho. Lê Cẩn cười, trả lời. Có lẽ do lâu năm rồi. Không phải lo, dù sao trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Em yên tâm, lúc em tắm anh sẽ không cho người khác vào phòng đâu. Tiêu Dĩ Thư, lâu năm cái đầu anh đấy. Hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt, nhất định là nó bị phá hỏng đấy biết không? Anh còn có chút khí tiết nào không hả? Hơn nữa, em vốn dĩ không sợ người khác vào phòng. Trong căn phòng này còn có người khác nguy hiểm hơn anh tồn tại sao? Không hề có. Không thể vui vẻ nổi. Tiêu Dĩ Thư biết bây giờ có nói gì cũng là vô ích. Nếu cậu thật sự bảo Lê Cẩn không được vào, chắc chắn Lê Cẩn sẽ không nghe theo đâu. Quả nhiên không được bao lâu, Lê Cẩn cũng cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Tiêu Dĩ Thư, lần này không phải muốn chơi trò cosplay phòng tắm chứ? Cùng tắm, cùng tắm. Lê Cẩn hăng hái đến gần. Hôm nay là ngày vui của chúng ta cùng tắm để chúc mừng. Sau một phút. Tiểu Thư, để anh cởi áo cho em đi. Tiểu Thư, để anh cởi quần cho em đi. Tiểu Thư, để anh tắm cho em đi. Lê Cẩn vừa mới vào phòng tắm đã xám đến gần động tay động chân. Em muốn tắm một mình được không? Tiêu Dĩ Thư không hề muốn tí nào, ở trên giường thì ok hết, nhưng trong phòng tắm thì cứ cảm thấy xấu hổ không có tiết tháo. Không phải em đã hứa, đến tối sẽ nghe theo anh hết sao? Lúc nãy anh đã đồng ý tắm trước rồi, đến giờ em nên nghe lời anh mới đúng chứ. Hiện tại Lê Cẩn đã có thánh chỉ rồi nên chẳng sợ cái gì hết. Tiêu Dĩ Thư không còn cách nào cả, đành phải lùi lại một bước cầu xin. Vậy để em tắm trước một lần được không? Xem ra không thể nào trốn thoát rồi. Hôm nay em quá mệt rồi, để anh tắm giúp em đi. Lê Cẩn đã chảy nước miếng tí tách, bật vòi sen lên, rồi ôm Tiêu Dĩ Thư vào lòng, quần áo hai người đều ướt sạch. Chờ một chút. Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa chuẩn bị gì hết, không phải nên tắm trước sao? Dù sao anh cũng phải cho em tắm một lần đã chứ. Thế nhưng, chỉ một lát sau cậu đã không thể từ chối được. Cảm giác quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người, không dễ chịu chút nào, nhưng lại có một loại cảm giác bị trói buộc thật khác lạ, cơ thể của hai người dính sát vào nhau. Dưới nụ hôn lưỡi nóng bỏng của Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư phát ra tiếng rên trong vô thức. Lê Cẩn so nắng đầu vú Tiêu Dĩ Thư cách một lớp áo, nơi đó đã hơi run rẩy. Lê Cẩn dùng hạ thân cọ vào bụng Tiêu Dĩ Thư. Tiểu Thư, em đã cứng rồi. Đã đến nước này rồi, lại còn ngày kết hôn, Tiêu Dĩ Thư cũng không uốn éo cự tuyệt nữa, cũng ưỡn mình, đón nhận Lê Cẩn. Phân thân sưng lên chạm vào đùi Lê Cẩn. anh cởi quần áo giúp em được không? Lê Cẩn nhẹ giọng dụ dỗ. Rất nhanh sau đó, Tiêu Dĩ Thư bị cởi sạch sẽ, phân thân bên dưới thật sự rất là hân hái, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Tiểu thư, có phải em rất thích làm lúc tắm không? Lê Cẩn nhân lúc Tiêu Dĩ Thư không để ý, đổ rất nhiều sữa tắm ra lòng bàn tay, sau đó tắt vòi sen đi, bắt đầu thoa sữa tắm lên khắp người Tiêu Dĩ Thư. Anh tắm cho em. Lúc này Lê Cẩn đang đứng phía sau Tiêu Dĩ Thư. Tự em có tay mà. Lê Cẩn hoàn toàn không quan tâm, vẫn chỉ vuốt ve làn da ở bụng cậu. Tiêu Dĩ Thư sắp khóc đến nơi, nhưng mà anh sờ mới thoải mái. Lê Cẩn biết Tiêu Dĩ Thư nôn nóng, hơi cong khóe môi lên nói nhỏ vào tai cậu. Muốn anh sờ cũng được, tiểu thư phải nghe lời anh đấy. Vâng. Tiêu Dĩ Thư trả lời còn nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác. Nào, nằm xuống đất. Lê Cẩn kéo một chiếc khăn tắm trải xuống nền đất. Phải nằm xuống đất sao? Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Có khăn tắm rồi nên không sợ lạnh. Gập chân lại. Tiêu Dĩ Thư mê muội. Gập thế nào? Mới hỏi xong, cậu đã nhìn thấy toàn bộ của Lê Cẩn. Vóc người của cậu không chú ý lắm, bởi vì cái phân thân to lớn tím đỏ kia thật sự rất thu hút người khác. Trong mắt của cậu chỉ toàn hình ảnh cái cung thịt vĩ đại đó. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy trong cơ thể của mình có một công tắc nào đó được bật lên. Lần trước đã thưởng thức tư vị khẩu giao rồi, cậu không hề cảm thấy ghét cảm giác ấy, ngược lại còn thấy rất thú vị. Lê Cẩn lại đổ một đống sữa tắm ra tay, rồi quỳ gối xuống khăn tắm. Sau đó thì bôi hết lên chân Tiêu Dĩ Thư, anh bôi theo cách rất tinh sắc. Vừa gấp đuôi đến tận mắt cá chân, toàn bộ hai chân đều là sữa tắm. Bọt xà phòng trơn trắng khiến cho hai chân trông càng dụ hoặc hơn. Đợi đến khi hai chân đã được thoa sữa tắm từ trên xuống dưới, Lê Cẩn gập một chân Tiêu Dĩ Thư lại, rất nhiều bọt xà phòng nổi lên ở gập đầu gối. Tiêu Dĩ Thư kinh hãi, không phải anh. Cậu còn chưa hỏi xong, Lê Cẩn đã cho phân thân tím đỏ trong chỗ gập chân, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Lê Cẩn rất thích chân của Tiêu Dĩ Thư, lần trước hương vị làm dao chân ở phần đùi thật là tuyệt vời. Anh giống như vẫn chưa ăn đủ, lần này đổi sang chỗ khác để tiếp tục. Lúc ban đầu Tiêu Dĩ Thư còn cảm thấy vô cùng quái dị, thế nhưng một lúc sau cũng phải thỏa hiệp. Trong lúc Lê Cẩn giao chân cũng không quên Tiêu Dĩ Thư, tay trái anh nhẹ nhàng chạm vào phân thân của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cosplay tập về là khẩu giao lần trước đã là cực hạn trong việc làm tình rồi, nhưng không ngờ còn có thể như thế này. Cậu nằm trên mặt đất, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Lê Cẩn. Phần hông chuyển động, phân thân tím đỏ, hết rút ra lại cắm vào, và cả vẻ mặt sung sướng. Nếu cái to đùng kia có thể đi vào trong người của mình thì tốt quá rồi. Tiểu thư nhận ra phía trước đã không thể thỏa mãn mình nữa, cậu muốn Lê Cẩn đi vào. Lê Cẩn ôm chân Tiêu Dĩ Thư chen phân thân vào đó hơn 20 phút mới rút ra. Anh đã rất muốn bắn nhưng vẫn cố nhịn được. Lúc này anh không chỉ chơi đùa chân của Tiêu Dĩ Thư. Lê Cẩn cho phân thân của mình vào trước khắp toàn thân Tiêu Dĩ Thư. Đầu tiên là lòng chân, sau đó là cẳng chân, tiếp đến là phần eo. Anh còn chọc mấy cái vào rổ lốn nho nhỏ nữa. Sau đó chính là nửa thân trên, phân thân vĩ đại chậm rãi di chuyển lên phía trên. Trong ánh mắt đầy khát vọng của Tiêu Dĩ Thư, cánh tay, nách, kế tiếp là đến phần ngực cực kỳ mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư. Thậm chí, Lê Cẩn còn để đầu vú nhỏ, đỏ thẫm kia, nhắm vào đúng lỗ nhỏ của mình. Chính vào lúc này, Tiêu Dĩ Thư bắn luôn, cậu chưa được sờ mấy cái đã bị bắn. Bởi vì hình ảnh ở ngực thật là kích thích quá mức, cậu không thể chịu nổi. Lê Cẩn cười khẽ, lại ma sát ở đầu vú Tiêu Dĩ Thư thêm mấy cái, sau đó chuyển phân thân đến bên gò má mà anh khát vọng nhất. Lỗ nhỏ trên đỉnh cung thịt và phần thân nổi đầy gân xanh ma sát trên mặt mịn màng rất lâu. Có rất nhiều lần suýt nữa cắm luôn vào miệng Tiêu Dĩ Thư, hình ảnh như vậy đối với Tiêu Dĩ Thư mà nói là một sức hấp dẫn cực lớn. Cậu không nhịn được bèn há miệng ra, mong muốn Lê Cẩn có thể cắm vào. Rốt cuộc, trong nháy mắt khi côn thịt của Lê Cẩn bật nảy lên, Tiêu Dĩ Thư chủ động há to miệng ngậm lấy phần đỉnh to lớn. Cũng dùng cái lưỡi đang đói khát không thôi liếm láp lỗ nhỏ chảy đầy dịch dính. Cậu cảm thấy như thể trong mình có cái gì đó sắp hỏng mất vậy. À, Lê Cẩn bị kích thích đột ngột, còn chưa kịp rút ra đã bắn, Tiêu Dĩ Thư cũng không nuốt kịp. Cho nên phần lớn tinh dịch đều tràn ra khỏi miệng cậu, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Cái đó cũng chưa xong, sau khi Lê Cẩn rút phân thân vẫn còn sưng to ra ngoài, Tiêu Dĩ Thư còn bất giác vươn lưỡi liếm chỗ tinh dịch tràn ra ngoài cho vào miệng mình. Dáng vẻ như đang thưởng thức mỹ vị vậy. Ánh mắt Lê Cẩn đỏ lên, Tiểu Thư đã thế này rồi làm sao mà anh chịu được. Đột ngột lật thân cẩu cậu lại, xông thẳng vào bên trong, mật huyệt cũng đã chảy đầy dịch ruột non, trơn dính mà cũng chặt khít, khiến cho anh tiêu hồn như bay lên thiên đường vậy. Đầu tiên hai người làm trên mặt đất, rồi làm một lần trong bồn tắm, sau lại ra khỏi bồn tắm, chống vào tường làm. Làm đến tận 3 giờ sáng, Tiêu Dĩ Thư đã ngất xỉu. 1 giờ, cuối cùng hầu như không hề có ý thức. Sau khi xong việc, Lê Cẩn mới hối hận, mình sẽ không phải ăn chay suốt mấy tháng nữa chứ. Tiêu Dĩ Thư bị ăn hết lần này đến lần khác trong phòng tắm. Trước khi bất tỉnh, cậu còn có một cảm giác duy nhất thôi, đó là hôn lễ hôm nay, mệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.